Chương 488, Cầu Tình. Tòa Thiên Đại Trận chính là trận Hoàng Lục Ly tự sáng tạo tam đại trận pháp thứ nhất, tên như ý nghĩa là ngay cả trời cũng có thể phong tỏa đại trận. Một trường này vô xuống, không có người tử vong. Nhưng phương viên 10 dặm chi địa, lại bị một cô vô hình lực lượng chỗ phong tỏa. Lại nhìn Tiêu Vân, đã rơi vào Đạp Thiên Thai đỉnh, đứng tại trong đám người ở giữa chậm rãi đứng thẳng người. Lâu Minh, ta vốn không nguyện lấy ngươi mạng chó, làm sao ngươi lại đưa tới cửa? Tiêu Vân cúi đầu, lạnh lùng nói lần nữa, còn có các ngươi an hùng tâm báo tử đảm vẫn là ngại vứt bỏ riêng phần mi nhờ tông môn quá mức hưng thịnh muốn để cho ta Tiêu Vân từng cái diệt ngươi các loại tông môn. Tiêu Vân lời nói âm lãnh, tiếng nói không lớn lại làm cho mỗi một người đều run sợ. Cuồng vọng, chỉ là một cái nhất tinh cổ linh tướng võ giả, cũng dám ngay trước chúng ta mặt miệng phun cuồng ngôn. Còn dám nói đi hệ tờ chúng ta tông môn hôm nay trước hết để cho ta trước diệt ngươi. Tóc nâu lão đầu nộ trừng hai mắt, phải tay nắm chắc thành quyền, đống nhiên hướng về Tiêu Vân vọt tới. Một màn này, để Lâu Minh lập tức giật mình. Trong lòng vừa kêu một tiếng không tốt, chỉ nghe một tiếng hét thảm lập tức từ tóc nâu lão đầu trong miệng truyền ra. Chỉ gặp tóc nâu lão đầu thân thể trực tiếp cuốn ngược hung hăng ngã ở Đạp Thiên Thai dưới, vừa mới hắn xông ra một mét vị trí. Một đầu tóc đỏ tứ giai vương giả yêu thú thu hồi tráng kiện cánh tay phải, sau đó hung hăng đánh mấy lần bộ ngực. Giống tứ giai vương giả yêu thú hồng tinh yêu đang gào thét, gầm thét thanh âm bên trong đều là cuồng ngạo không ai bị nổi. Bốn tứ giai vương giả yêu thú hắn lại có tứ giai vương giả yêu thú. Lâu Minh, ngươi phải cho ta các loại một cái công đạo. Hắn tại sao có thể có tứ giai vương giả yêu thú, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta chết ở chỗ này không thành? Lâu Minh? Trước đó ngươi cũng không có nói với ta hắn có vương giả yêu thú. Lần này tiến đánh phần Thiên Tông chiến tranh ta Tôn Hạo rời khỏi. Ta Quan Phái Sơn Giã rời khỏi. Ta Đông Phương Nghiệp vậy rời khỏi. Trong chốc lát, 15 vị tông chủ bên trong liền có 11 vị tông chủ rời khỏi. Những người này nhưng không phải người ngu, một cái có thế thả ra tứ giai vương giả yêu thú võ giả, bọn nở ho cũng không dám đi trêu chọc. Tiêu tông chủ, chúng ta là bị Lâu Minh lừa bịp, mới sẽ làm ra mạo phạm phần Thiên Tông sự tình. Hiện tại, ta lập tức dẫn đầu đệ tử rời đi phần Thiên Tông, đời này tuyệt không bước vào Viêm Hỏa Quốc nửa bước. 15 người bên trong có cái gầy yếu nam tử trung niên, cự tuyệt Lâu Minh về sau, bận rộn lo lắng đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Ta Đông Phương Nghiệp vậy mang theo môn hạ đệ tử rời đi, chờ ta về tới tông môn, nhất định chuẩn bị đủ hậu lễ, tự mình đến phần Thiên Tông thứ tội. Tiêu tông chủ ngài đại nhân có đại lượng, chúng ta vậy là bị Lâu Minh xui khiến. Nếu như không nghe theo hắn lời nói, chúng ta tông môn liền gặp phải diệt tông nguy hiểm. Hôm nay mặc dù đại quân xâm phạm ngài tông môn, nhưng sau đó ta nhất định gấp bội bồi thường. Còn xin Tiêu tông chủ ngài thả ta tông cả đám người rời đi. Giờ phút này, cũng không để ý Lâu Minh thân phận địa vị, 15 người nhao nhao tựa nở dê Lâu Minh thay cho đi ra. Hiện tại thấy hối hận Tiêu Vân trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Ánh mắt quét ngang chung quanh các vị tông chủ, sau đó lần nữa lạnh lùng nói, đáng tiếc đã trộm. Thiểu gia hỏa, cho ta giết bo nờ ho. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức để 15 người sắc mặt đại biến. Nhưng chính là cái này ngây người một lúc thời gian, 15 vị tông chủ bên trong đại hán, Hiền Vũ hai người nhao nhao hét thảm một tiếng, trong miệng phun máu tươi trực tiếp ngã xuống tại Đạp Thiên Thai dưới, trong nháy mắt liền đình chỉ hô hấp. Giết chóc cũng không xong. Khi Hồng Tinh Yêu lần nữa diệt sát một vị tông chủ về sau, còn lại 12 người bỗng nhiên đạp xuống đất, tức thì rời đi Đạp Thiên Thai. Tiêu Vân, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Chuyện hôm nay là chúng ta có lỗi lại trước, nhưng oan có đầu nợ có chủ, phía sau màn xui khiến chúng ta là Lâu Minh, ngươi giết hẳn là hắn. Đông Phương Nghiệp dậm trên một thanh trường kiếm trôi nổi tại không, trái tay chỉ Lâu Minh đối phía dưới người khoác áo bào đen Tiêu Vân Đường. Đừng cho là ta các loại thật sợ ngươi, chúng ta chỉ là không muốn cùng ngươi chân chính vạch mặt. Mặc dù ngươi có tứ giai vương giả yêu thú, nhưng này yêu không thể bay lên không, chỉ cần chúng ta trên không trung sử xuất võ kỹ, hôm nay ngươi Tiêu Vân hẳn phải chết. Không thể không thừa nhận, những người này đều là trở thành tỉ mỉ nghĩ nhanh nhẹn hạng người, ngắn ngủi hai hơi thời gian, liền phát giác Hồng Tinh Yêu nhược điểm. Nhưng là, Bonner Ho vẫn là xem nhẹ một con yêu thú. Cái kia chính là tại đỉnh đầu bọn họ mấy chục trượng huyền không mối độc. Không trung liền an toàn A Tiêu Vân mỉa mai cười cười, nói xong qua đi, quay người cất bước đi hướng Tiểu Tử Dương. Ngay tại Tiêu Vân vừa mới phóng ra một bước, phía trên lập tức truyền ra một tiếng kêu rên, sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, phần thiên tông trên quảng trường bị nện ra một cái hố sâu. Đáng chết, là đầu kia tam giai vương giả mối độc. Trốn trận chiến này đa không cách nào chiến thắng, nhất định phải nhanh chóng thoát đi. Vô luận là trên mặt đất vẫn là không trung, đã không có bo nở hò chô an toàn. Giờ phút này mỗi người trong lòng dần hiện ra ý nghĩ, liền là nhanh chóng thoát đi. Bo nở ho không thể không trốn, vô luận là tam giai vương giả mối độc, vẫn là tứ giai vương giả hồng tình yêu, đều không phải là bo nở ho có thể đánh giết chống lại. Tiêu phó tông chủ, vì sao không rất sớm bóp nát hàn băng tượng? Tiêu Vân chậm rãi ngồi xổm người xuống, vừa sờ túi càn khôn từ bên trong lấy ra một viên phát ra tam sắc quang mang đan dược, trực tiếp ném vào Kiều Tử Dương trong miệng. Đan dược vừa vào miệng trong nháy mắt liền hòa tan vô ảnh, nhưng giờ khắc này, Kiều Tử Dương lập tức cảm thấy toàn trên thân hạ đê u chạy xuôi một cỗ kỳ quái lực lượng, cái này cỗ lực lượng thần bí khôi phục nhanh chóng thương thế hắn, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, Kiều Tử Dương đã cảm thấy toàn trên thân hạ vô cùng nhẹ nhõm thoải mái, vừa mới lưu lại trọng thương đa triệt để bình phục. Đứng người lên hoạt động một chút quyền cước, Kiều Tử Dương bận rộn lo lắng quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, tông chủ, Kiều Tử Dương làm việc bất lợi, để phần thiên tông hãm sâu tại trong nước sôi lửa bỏng, mời tông chủ ngài trách phạt. Đứng lên đi có thế hợp lý bố cục chia binh điểm tướng, người đa tận lực. Tiếp đó, liền để mấy người bọn hắn đi làm. A Tiêu Vân miễn cưỡng gạt ra một chút xíu mỉm cười, sau đó vô túi càn khôn thả ra băng tinh hàn hổ, trong lòng truyền ra một đạo chỉ lệnh, chỉ gặp băng tinh hàn hổ trực tiếp hướng về tông môn phóng đi. Khi băng tinh hàn hổ tiêu thất tại phần thiên tông bên trong một sát na cái kia, phàm nhân thành bát đại khu vực lập tức kêu rên một mảnh. Nếu là đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn một cái, hội phát hiện thành trì ở giữa trên đường, băng tinh hàn hổ tàn phá bừa bãi đồ sát địch nhân. Không chút nào khoa trương nói, phần thiên tông phương viên trong vòng 10 dặm, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, không ai có thể thoát khỏi băng tinh hàn hổ diệt sát. Mỗi khi băng tinh hàn hổ vào tới, tất cả địch nhân đều là mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mang theo kịch liệt đau nhức tiếng kêu rên kết thúc cả đời. Nhìn xem phần thiên tông bên ngoài giết chóc, Tiêu Vân trong mắt không có một chút thương hại, Tiểu Tử Dương trong mắt càng là đại phóng hung mang. Có ít người, đáng giá đi tha thứ. Nhưng có ít người, phạm vào ngập trời tội nghiệt không thể còn sống. Nhưng mà, khi Tiểu Tử Dương ánh mắt nhìn về phía một cái kinh hoàng chạy trốn nữ tu, trong miệng hắn truyền ra khẽ than thở một tiếng. Tông chủ, nữ tử kia cứu được thuộc hạ một mạng, có thể hay không buông tha nàng? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.